Vạn đạo Long Hoàng, chương 3043, cường thế nghiền ép. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trong lúc đó, Lục Minh cảm giác một cỗ lạnh lùng sát cơ, hướng về hắn tràn ngập mà đến, đồng thời, một cỗ đáng sợ kinh khí, hướng về Lục Minh cái ót đâm xuyên tới, sắc bén dị thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh linh giác hạng gì nhạy cảm trước tiên liền cảm ứng được. Cửu thiên côn bằng thuật vận chuyển, thân hình lóe lên, thì tránh qua cái này một đòn, sau đó Lục Minh nhìn lại, liền nhìn thấy một người mặc chiến giáp tay cầm trường thương thanh niên, xuất hiện ở Lục Minh vừa rồi đặt chân địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thanh niên cũng không phải là Sở Bá Tinh, chỉ là ăn mặc cùng Sở Bá Tinh rất giống. Ngươi là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lạnh giọng hỏi. Sở Bá Tinh công tử không có giết ngươi, ta tới thay thế hắn đánh chết ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên lạnh lùng mở miệng, ngữ khí bá đạo, phảng phất Lục Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra, ngươi là Sở Bá Tinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười nhạt một tiếng, chỉ là trong tươi cười ẩn chứa đáng sợ sát cơ. Người này tất nhiên muốn giết hắn, trong mắt hắn, người này đã là người chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, đối phó người phế vật như vậy, không cần Sở Bá Tinh công tử tự mình xuất thủ, người tất nhiên đắc tội Sở Bá Tinh công tử, liền nên có bị giết xác ngộ chết đi. Thanh niên lạnh lùng mở miệng, trên người chiến giáp phát sáng, khí tức nặng nề như núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, thanh niên bước ra một bước trường thương hướng về Lục Minh đâm tới, tốc độ kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mũi thương chưa tới, một cỗ đáng sợ sắc bén chi khí, đã hướng về Lục Minh đánh tới. Thần lực thức tỉnh trình độ 99, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương vừa ra tay, Lục Minh liền cảm giác được đối phương thần lực thức tỉnh trình độ, đã thức tỉnh 99, khó trách tự tin như vậy. Bực này nhân vật trừ phi gặp được Kim Nguyên, Sở Bá Tinh bậc này thiên kiêu, bằng không thì chính là vô địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại càng không cần phải nói Lục Minh chỉ là một cái thiên thần ngũ trọng tồn tại. Mặc dù trước đó Lục Minh cùng Sở Bá Tinh đúng rồi hai chiêu triển lộ ra bất phàm thực lực, nhưng lúc đó, Sở Bá Tinh không dùng xuất toàn lực mà Lục Minh cũng không hóa thành cổ thần thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc hắn gặp người là Lục Minh, hắn thất sách. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng cổ thần gào thét, Lục Minh trực tiếp hóa thành cổ thần thể, khí tức kinh khủng, như hỏa sơn bộc phát mà ra. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh trường thương chấn động, quét qua mà ra, rốt đánh ở trường thương của đối phương bên trên, trường thương của đối phương điên cuồng chấn động, sau đó trực tiếp tuột tay bay ra ngoài, lực lượng đáng sợ trực tiếp để Sở gia thanh niên cánh tay nổ tung. Cổ thần thể, thanh giáp cổ thần thể, đáng chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở gia thanh niên gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ, biết rõ gặp một cái biến thái, hắn không chút do dự, thân hình nhanh lùi lại, nghĩ phải rời đi nơi này, đem tin tức này, nói cho Sở Bá Tinh. Nhưng là, Lục Minh sao lại cho hắn rút đi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá không, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, thi triển ra diệt thế tam kích, một đạo sáng chói mũi thương, bắn ra, trong chớp mắt liền đuổi kịp Sở gia thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, mũi thương từ Sở gia thanh niên mi tâm xuyên thủng mà qua, đem Sở gia thanh niên đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vung tay lên, đem Sở gia thanh niên chữ vật giới chỉ thu hồi, Lục Minh ánh mắt nhìn phía biệt viện bên trong hai cái dương. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bước chân bước ra, mấy trăm mét cao dáng người, bước vào biệt viện bên trong, khí tức phô thiên cái địa lan tràn ra. Đang ở đại chiến những cái kia thanh niên, cảm ứng được Lục Minh khí tức kinh khủng, nhao nhao kinh hãi, dừng lại đại chiến, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái dương này ta muốn các ngươi lăn. Lục Minh mở miệng cường thế bá đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời ấy, để những cái kia thanh niên sắc mặt khó coi. Hừ, ngươi thực lực mặc dù không tệ, nhưng bằng ngươi một người tựa như muốn độc chiếm bảo vật, ngươi cho rằng ngươi là Sở Bá Tinh loại kia nhân vật sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái cầm trong tay ngân đao thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Người này đến từ Cửu Đao Thiên Vương phủ, tự nhiên đối Lục Minh khó chịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, muốn độc chiếm còn muốn để cho chúng ta cùng một chỗ lăn, ha ha, vậy chúng ta liền liên thủ, nhường hắn lăn. Một cái khác thanh niên cũng âm thanh lạnh lùng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi, Lục Minh mặc dù cường thế đánh chết Sở gia thanh niên, nhưng là, bọn họ nơi này có nhiều người như vậy, bọn họ cũng không sợ Lục Minh. Bọn họ không tin, Lục Minh vẻn vẹn chỉ là thiên thần ngũ trọng, chiến lực thật sự có Sở Bá Tinh loại kia nhân vật lợi hại như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rượu mời không uống uống rượu phạt, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, lười nhác cùng đối phương nói nhảm, trường thương vung vẩy mà ra áp hướng những cái kia thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mũi thương to lớn vô cùng, chen đầy biệt viện, để những cái kia thanh niên tránh cũng không thể tránh. Trước liên thủ, giải quyết tiểu tử này, chúng ta lại tranh đoạt bảo vật. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt liên thủ, oanh, oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức biệt viện bên trong thanh niên, đồng loạt ra tay, phát động đáng sợ công kích hướng về Lục Minh đánh tới. Tổng cộng có 9 cái thanh niên, từng cái cũng là cao thủ hàng đầu, thần lực thức tỉnh trình độ, đều đạt đến 80, hơn 90. Tồn tại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 9 người công kích đánh vào Lục Minh cái kia to lớn mũi thương bên trên, bộc phát ra nổ rung trời, kình khí bốn phía, như 18 cấp như cuồng phong. Sau một khắc 9 vị tuổi trẻ thiên kiêu thân thể chấn động mãnh liệt, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như đạn pháo một dạng bị đánh bay ra ngoài, hoặc là đập trên mặt đất, hoặc là đâm vào bốn phía trên vách tường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên một đám toàn thân run rẩy, phun máu phè phè. Còn tốt nơi này vách tường mặt đất đều cứng rắn hết sức cũng không có nổ nát vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là hiện trường ánh mắt mọi người, đều rất chấn kinh. Bao quát một chút Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thiên kiêu, ánh mắt bên trong, đều để lộ ra thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thực lực lại đã đạt tới một bước này, thực sự bị người không thể tưởng tượng. 9 cái thanh niên kia trong miệng không ngừng thổ huyết, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ thật khó có thể tưởng tượng một cái thiên thần ngũ trọng người chiến lực thế mà cường đại thành dạng này, bọn họ 9 người liên thủ, đều không phải là Lục Minh một chiêu địch. Hiện tại, lăn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quát lạnh, đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia thanh niên, nào dám dừng lại, vãi đái vãi cức rời khỏi nơi này, trong nháy mắt đi không còn một mống. Lục Minh vừa muốn hóa thành bình thường hình thái, đi điều tra một lần hai cái kia cái dương, lúc này, một đạo lãnh u tiếng cười vang lên. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới, một cái thiên thần ngũ trọng người, lại có thực lực cường đại như vậy, thú vị, thật thú vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm vang lên trong nháy mắt biệt viện bên trong, một đạo u ảnh lóe lên, một đạo quỷ khí âm trầm thân ảnh xuất hiện. Cửu U Thiên Vương phủ người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, không khỏi thốt ra. Người này cũng không phải là U Hàn, mà là cùng U Hàn cùng đi ba cái Cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này ánh mắt rét lạnh nhìn xem Lục Minh, duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, hắc hắc cười lạnh nói. Thật muốn nếm thử linh hồn ngươi vị đạo A, ta có thể ngửi được ngươi linh hồn, nhất định phải thường mỹ vị. Có đúng không, chỉ sợ ngươi sẽ mất mạng tiêu thụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười nhạt một tiếng, góc truyện audio.com, hắc hắc hắc, ngươi cổ thần thể, mặc dù tiến hóa thành thanh giáp cổ thần, nhưng là với ta mà nói, vô hiệu, ngươi linh hồn, là ta U Liên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng cười vừa rơi xuống, U Liên thân hình, giống như một cái bóng đồng dạng, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến, tốc độ nhanh kinh người, giống như là một đạo huyễn ảnh đồng dạng, lóe lên phía dưới, đã đến Lục Minh phụ cận. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.